Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845 vô hỏi Tây Đông, canh 3, hiệu trưởng chạy nhanh cấp thư trường pha trà. Hiệu trưởng, ta vừa mới nghe nói ngươi đang ở tìm ta. Thư trường nhìn đối phương, kỳ quái hỏi, hiệu trưởng giật mình ngây ra một lúc, có lẽ là lão nhân gia ký ức tương đối không tốt. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, là các ngươi ban đồng học nói cho ngươi đi. Ta đúng là muốn tìm ngươi a. Lúc ấy đi các ngươi ban tìm ngươi, nhưng là ngươi không ở. Ta còn nghĩ hai ngày này cùng ngươi liên hệ đâu, hiệu trưởng hôm nay nói chuyện thập phần khách khí. Thư trường ẩn ẩn cảm giác được, có lẽ là có chuyện gì có cầu với chính mình. Ân, hiệu trưởng, ngài nói, tìm ta sự tình gì? Nên không phải là muốn xử phạt ta đi, thư trường cố ý ra như vậy một chút. Hiệu trưởng chạy nhanh lắc đầu, ai nha, như thế nào sẽ đâu, ngươi tốt như vậy một người, ta sao có thể sẽ xử phạt ngươi đâu, kia ngài nói đi. Là sự tình gì tìm ta, thư trường chậm rãi mở miệng. Ngươi xem, chúng ta Thanh Hoa lập tức liền phải 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Muốn bắt đầu quay một bộ điện ảnh. Bất quá vai chính khả năng yêu cầu một cái danh khí khá lớn kỹ thuật diễn lại tốt. Cho nên, hiệu trưởng đề ra đề đôi mắt, thỉnh thoảng quan sát đến thư trường sắc mặt, thư trường nghe đến đó. Đại khái liên minh bạch hiệu trưởng ý tứ, cho nên ngài là nói, muốn cho ta đương vai chính, vì chúng ta Thanh Hoa chụp một bộ điện ảnh sao? Hiệu trưởng nhìn thấy thư trường như thế có ngộ tính, bay nhanh địa điểm đầu. Đúng đúng đúng. Chính là ý tứ này, thư trường thâm thúy đen nhánh con ngươi xoay chuyển. Tốt, ta đã biết, nhưng là ta muốn biết cái này kịch bản là bộ dáng gì đâu. Chúng ta xác định chủ đề là muốn chụp một bộ về Thanh Hoa 100 năm giáo sử. Sau đó chuyện xưa tuyến chia làm 3 cái, nói cách khác chia làm Thanh Hoa 3 cái thời kỳ nội. Bất đồng người trải qua cùng vận mệnh, bày ra ra thời đại biến thiên. Cũng coi như là chúng ta Thanh Hoa chứng kiến một cái lại một cái học sinh trưởng thành, hiệu trưởng nhắc tới chuyện này, kích động mà khoa tay múa chân, ngón tay khẽ run, càng nói càng kích động, nhìn ra được tới, hắn đối Thanh Hoa cũng là có thập phần thâm hậu cảm tình. Vân, nghe tới còn rất không tồi, kia cái này kịch bản viết hảo sao? Thư trường hỏi, nếu thật là một bộ hảo phiến tử nói. Nàng nhưng thật ra thật sự có thể suy xét suy xét. Hảo, ta đưa cho ngươi nhìn Simonser, nói. Hiệu trưởng chạy nhanh đứng dậy, từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một phần văn kiện, thư trường thuận tay tiếp nhận tới. Mở ra đệ nhất trang, liền thấy được 2 cái chữ to, vô hỏi Tây Đông, này 4 chữ, trong nháy mắt liền khấu đánh tới thư trường nội tâm. Vô hỏi Tây Đông mấy chữ khởi thật là thật tốt quá. Không mệt là Thanh Hoa người, ngay cả điện ảnh tên đều như vậy cấp lực, thư trường lập tức đã bị cái này tiêu đề bắt được. Tức khắc có hứng thú tiếp theo đi xuống xem cái này kịch bản. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ, chuyện xưa tuyến chia làm tam đoạn, đều là Thanh Hoa học sinh chuyện xưa. Từ cái này kịch bản chung, thư trường trước mắt thậm chí đều có thể hiện ra năm đó Thanh Hoa bóng dáng. Hảo kịch bản A. Thư trường vỗ đùi, kích động mà hô một tiếng, khép lại kịch bản, hiệu trưởng chờ mong mà nhìn thư trường, thế nào, ngươi cảm thấy cái này kịch bản hảo? Thư trường bay nhanh gật đầu, đen nhánh trong mắt lóe sáng nhượng lại người lóa mắt quang mang. Soái khí tà mị, thật lâu không thấy được tốt như vậy kịch bản, là ai viết, là chúng ta văn học viện triệu tập vài cá nhân cùng nhau sáng tác ra tới, hiệu trưởng nhìn đến. Thư trường thích, không khỏi cảm thấy có một tia đắc ý, nguyên lai là như thế này, thư trường vuốt cằm gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy quay chụp sự tình? Hiệu trưởng nhìn thư trường, mở miệng hỏi, bởi vì trường học kinh phí hữu hạn, nếu thật sự muốn thỉnh thư trường như vậy đại bài diễn viên. Kinh phí khẳng định là không đủ, nhưng là tốt như vậy kịch bản, lại không thể quá kém diễn viên tới diễn. Bằng không đến lúc đó liền hủy. Hết chương.